tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ trước sau, Vân Xuyên quyết định đặt ra các quy tắc mới theo sở thích cá nhân của mình. Từ bây giờ, khu 1 chính là khu vực an toàn. Giọng điệu của anh là thưa thớt và bình thường, tự nhiên như anh nói rằng thời tiết tốt ngày hôm nay. Oanh, Vân Xuyên tiện tay giơ lên chiến lợi phẩm từ chỗ khuất nhai cướp đoạt. Một khẩu đại pháo, hướng trên bầu trời bắn một phát. Tiếng nổ lớn làm tai người ta ngẩn người. Mùi khói thuốc súng tràn ngập, đè nén tất cả tiếng ồn sống tại hiện trường. Một đôi mắt nhìn chăm chú, lặng lẽ nhìn anh, bị rất nhiều người nhìn vào. Thật đúng là có chút căng thẳng, nhưng vừa nghĩ đến mình không phải lên sân khấu phát biểu, mà là dùng vũ lực trấn áp những người này, nội tâm lập tức bình tĩnh lại. Dưới sân khấu là từng bắp cải đang chờ anh nói tiếp. Vân Xuyên lộ ra nụ cười ôn hòa. Phiền mọi người khi ta nói chuyện giữ im lặng. Nếu không lần sau, anh lắc lắc nòng pháo. Họng pháo đen kịt vô tình nhắm vào đám người. Sợ tới mức bị họng pháo nhắm vào đám người vội vàng lui về phía sau. Cũng không phải đơn giản như bắn pháo vào bầu trời. Thấy không có ai phát ra tiếng tạp âm nữa, Vân Xuyên mới tiếp tục. Trong khu vực an ninh cấm lừa dối, cướp bóc, ẩu đả, giết người, mọi người sẽ là người bảo vệ khu vực an toàn và tuân thủ. Hiểu không? Mọi người phía dưới hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không dám là người đầu tiên lên tiếng phát ra nghi vấn. Chỉ là trong lòng cảm thấy lão đại mới lên ngôi sợ không phải là người điên. Mưu toan làm thánh mẫu ở sao giác. Không phải là người điên sao? Ồ đúng rồi. Quy tắc chỉ trong vùng an toàn. Ý tứ là ngoài khu an toàn náo loạn như thế nào? Anh cũng mặc kệ. Vân Xuyên còn chưa cảm thấy mình cường đại đến mức có thể làm cho cả ngôi sao rác rưởi đều trở nên hài hòa hữu ái. Cho dù thực lực của mình mạnh hơn 10 lần cũng không làm được. Có ý kiến có thể hiện tại đưa ra nha. Anh dừng một chút, thấy dưới đài có không ít người muốn nói lại thôi. Bộ dáng rất muốn nói chuyện. Nhẹ nhàng liếc mắt vài lần. Nói, nếu không có dị nghị, như vậy từ giờ trở đi, quy tắc này chính thức có hiệu lực. Nếu có người dám quấy rối, tôi liền đưa người đó lên trời xem pháo hoa. Thời gian tạm dừng giữa lời nói rất ngắn. Căn bản không cho người khác cơ hội nói chuyện. Anh chỉ là ý tứ hỏi một chút. Cũng không có muốn cho những người này mở miệng. Người dưới đài đối với cách làm của Vân Xuyên cũng không có biểu hiện kinh ngạc. Ở sao giác, lão đại mới nhậm chức nếu thật sự thành khẩn hỏi ý kiến của mỗi người. Đó mới là đụng quỷ. Mặc dù không hiểu, đưa lên trời xem pháo hoa có nghĩa là gì, nhưng chắc chắn là một hình thức trừng phạt. Không ai muốn trở thành một con chim đầu đàn vào thời điểm này. Phản đối, bản đồ khu 1 mang đến cho tôi xem. Giữ lại dâu ám, tóc lanh tán loạn gầy cao vội vàng lấy ra hai bản vẽ đưa cho Vân Xuyên. Người này tên là Phong Hầu, một trong những bộ hạ trực thuộc trước kia của khuất nhai. Dưới tay lớn nhỏ tổng cộng có hơn 100 người, chiếm 1/8 tổng số người. Trên bản vẽ có vài giọt dầu mỡ. Vân Xuyên hoài nghi Phong Hầu lấy nó đệm qua bàn. Một bản vẽ là rác rưởi tinh 10 đại khu cộng thêm phân bố các tiểu khu. Một cái là bản vẽ khu 1. Hình ảnh mặt đất của khu vực 1 có hình dạng bên thỏ. Được chia thành 6 khu vực. Lớp bên ngoài, lớp bên trong, tầng trung tâm, và một nguồn nước lớn và hai nguồn nước nhỏ. Nơi này bình thường có bao nhiêu người ở đây? Vân Xuyên chỉ vào 3 nguồn nước. Đại nhân, 3 chỗ này đều có tường vây cùng vũ khí. Hơn nữa ở tầng 1 cùng tầng trung tâm. Bình thường tổng cộng chỉ cần hơn 100 người. Hãy để họ đứng bên trái. Hơn 100 người này phân biệt thuộc về những người khác nhau quản lý. Vân Xuyên không có ý định làm rối loạn bọn họ. Mặt khác phân ra 5 tổ người. Phân biệt để cho 5 thủ hạ trực thuộc quản lý. Các người phụ trách tuần tra ngoại tầng. Các người tuần tra nội tầng. Các người phụ trách nguồn nước. Cụ thể phân phối như thế nào tự mình xem làm. Đội còn lại tạm thời theo tôi trước. Mục đích của tuần tra là để quản lý lừa đảo, cướp bóc trong khu vực 1. Cướp bóc, đánh nhau, giết người và những thứ khác. Ngăn cản họ, mang đến cho tôi. Tôi sẽ dạy cho các người làm thế nào để đối phó với nó. Tất nhiên, các người không nên phạm bất kỳ điều gì trong số này. Tôi không ngại biến các người thành tài liệu giảng dạy trình diễn. Sau khi phân phó đơn giản thô bạo một trận, Vân Xuyên hướng vài thủ hạ trực thuộc chớp chớp mắt, tươi cười sán lạn, để cho thủ hạ của các ngươi giám sát lẫn nhau. Báo cáo có thưởng, Khuất Nhai có thể lưu lại không ít thứ tốt. Cái áo giáp kia tôi cầm cũng vô dụng. 2 tháng sau nhận được người báo cáo ít nhất có thể đạt được nó. Sao giác không nhỏ, nhưng cũng không lớn. 2 tháng hẳn là đủ dùng nắm đấm thiết lập một quy tắc tạm thời rồi. Lúc đó anh sẽ có thể rời đi sau đó. Mấy tên thủ hạ trực thuộc đứng ở phía trước nghe vậy. Nhất thời 2 mắt tỏa sáng. Tuy rằng không quá tin lời Vân Xuyên, nhưng vẫn rất động lòng với phần thưởng này. Khuất Nhai cải giáp cũng không phải là lắp giáp ra hàng rách nát. Nếu có thể đạt được, tiền vốn của mình đi làm lão đại khu vực đều có. Vân Xuyên nhìn đám thủ hạ dưới đài tản ra mùi vị kỳ quái. Ăn mặc cũng là kỳ trang dị phục, luôn cảm thấy có chút bất lực. Cứ như vậy một đám người, phải làm trách nhiệm của người bảo vệ. Quá khó khăn, luôn luôn cảm thấy rằng họ sẽ ngăn chặn người khác cướp vào giây tiếp theo. Kiếp, hoặc là đem thiếu nữ Diệu Linh ngăn ở ngõ cụt và phát ra thanh âm hèn mọn. Cùng những người khác bên ngoài không khác nhau, đều không nhận ra, nhìn trái nhìn phải. Tầm mắt Vân Xuyên dừng lại trên một tấm rèm cửa sổ màu xanh biếc. Tiến lên kéo rèm cửa sổ xuống. Xé ra mấy miếng. Lại đây. Anh vẫy vẫy tay với Phong Hầu. Đại nhân. Phong Hầu nịnh nọt vẻ mặt điên cuồng chạy tới. Vân Xuyên cao hơn anh nửa cái đầu. Kéo vải xanh trực tiếp buộc lên cổ Phong Hầu. Cũng thắt nút trước ngực. Lùi lại 2 bước quan sát một lát. Khăn quàng cổ màu xanh lá cây. Bắt mắt, có thể ở trong đám người liếc mắt một cái nhận ra thủ hạ của mình. Đại nhân, ngài đây là, Phong Hầu cao thỏm sờ sờ khăn quàng cổ màu xanh lá cây. Thật xấu xí, sau này thủ hạ của tôi đều phải đeo khăn quàng cổ xanh. Nếu ai không đeo, phạt 3 ngày không được ăn cái gì. Vân Xuyên trong tay cầm mấy tấm vải xanh, đem tầm mắt chuyển hướng thủ hạ khác, đứng ở hàng ghế đầu. Có thủ hạ trực thuộc cao có thấp, có mập có gầy vội vàng thu hồi tầm mắt trộm ngắm. Trong đó còn có một gã thanh niên trải đầu trải to, đem tóc lo liệu trơn bóng. Thanh niên trắng nõn quần áo sạch sẽ đột nhiên lui về phía sau 1 bước. Có thể thấy, hắn là một người rất quan tâm đến hình ảnh bên ngoài. Hình như là quan ngang. Vân Xuyên nhếch miệng cười hì hì đi qua, thật sự đem vải xanh buộc vào cổ quan bình. Thưa ngài, tôi có thể không ăn trong 3 ngày. Không được, đói thì làm sao bây giờ? Ngón tay tái nhợt thon dài nắm vải chậm rãi thắt nút. Cuối cùng còn nhẹ nhàng ấn một cái. Để đầu khăn quàng cổ không vểnh lên. Đẹp, hiển bạch, quan Nga cúi đầu nhìn khăn quàng cổ màu xanh lá cây tung bay trước ngực. Tức giận không dám nói. Bôn ba nhi thước, có thể kéo ngã đi. Người ta vốn đã trắng. Thứ này chính là xấu. Bánh quy nhỏ giòn tan. Xuyên Xuyên lại bắt đầu ra. Vừa rồi đứng đắn không còn sót lại chút gì. Vẫn là hương vị quen thuộc. Rượu sake. Đánh xong bắt đầu bay. Cậu sắp lên trời rồi. Cậu biết không? Vũ trụ đệ nhất soái. Cũng không biết quy tắc của người dẫn chương trình có hữu ích hay không. Có thể có mấy người nghe anh. Tủ trắng. Loại quy tắc này. Cũng chỉ có lúc anh ở chỗ này mới có thể tồn tại. Sau khi anh ta đi, anh ta sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức. Hộp đỏ, đi 1 bước xem 1 bước đi. Dù sao cũng là một lần cây en thức của đại cô nương. Đều đi tuần tra đi. Nhớ kỹ lời tôi nói. Khăn quàng cổ xanh cũng đừng quên tìm tới đeo. Lại tỉ mỉ tiến hành an bài nhiệm vụ cho những người này. Cũng để cho bọn họ đem tin tức khu 1 được định nghĩa là khu an toàn truyền ra. Vân Xuyên để cho bọn họ tản đi. Chính mình thì mang theo hơn 100 người chạy khắp nơi. Quen thuộc lãnh địa, tuần tra những thủ hạ này có đem anh ra lệnh chấp hành hay không? sau đó dọn dẹp rác trên đường phố khu 1. Mặc kệ bên ngoài rác rưởi thành núi như thế nào, tốt xấu gì cũng làm cho trước mắt thoạt nhìn thoải mái một chút. Khu vực lộn xộn không phải là khu vực an toàn đủ điều kiện. Cách Trương.